Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, niềm vui ngoài ý muốn. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca cùng Lâm Tử U xuống lầu thời điểm, Văn Tiểu Thi đã đi trường học. Hàn Ca liền dẫn Lâm Tử U tại ven đường ăn điểm tâm sáng. Về sau Hàn Ca móc ra 20 khối tiền đặt ở Lâm Tử U trước mặt. Nói với nàng, ngươi tính tiền. Lâm Tử U sững sờ một chút, sau đó cầm lấy tiền đi đến tiệm tạp hóa lão bản trước mặt. Chúng ta, bao nhiêu tiền? Lâm Tử U nhỏ giọng hỏi. Lão bản quay đầu lại nhìn Lâm Tử U nhất nhãn, lộ ra một vòng hàm chứa kinh diễm nụ cười. Mỹ nhân vừa mới muốn là cái gì? Lâm Tử U không quá thói quen người khác như vậy nhìn nàng. Chính là loại kia hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng cảm giác. Mặc dù đối phương khả năng là thuần túy địa ôm thưởng thức thái độ, nhưng vẫn là để cho nàng cảm thấy có phần không được tự nhiên. Liền, kia một bàn, Lâm Tử U chỉa chỉa Hàn Ca vị trí. 13 khối tiền, lão bản cười nói. Lâm Tử U gật đầu đem tiền đưa tới. Lão bản cho nàng lấy lẻ, vừa cười nói. Mỹ nhân hoan nghênh thường, Lâm Tử U kia có tâm tư để ý đến hắn, ôm lấy đầu cũng sắp chạy bộ hồi Hàn Ca bên người. Hàn Ca tiếp nhận nàng truyền đạt lấy lẻ, đứng dậy cùng nàng hướng phòng làm việc phương hướng đi đến. Ngươi là khách nhân chính là thượng đế. Hàn Ca vừa đi vừa nói, có thể ngươi tại trả tiền thời điểm. Ta như thế nào cảm thấy như là trộm đồ vật bị người bắt được đồng dạng không nắm chắc. Không biết trước khí, Lâm Tử U cắn môi không nói gì. Đi đường thời điểm cũng phải ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin một chút. Cũng xấu đến không dám gặp người. Một mực cúi đầu làm gì vậy đâu này. Bị Hàn Ca vừa nói như vậy, Lâm Tử U vô ý thức liền nâng lên đầu. Có người nhìn ngươi cũng không cần cảm thấy thẹn thùng. Cái nào lớn lên đẹp mắt cô nương đều sẽ bị người nhìn vài lần. Kỳ thật chỉ cần ngươi đừng tâm e sợ. Ngươi dám hồi nhìn hắn. Hắn lập tức sử dụng rời đi chỗ khác ánh mắt. Ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lâm Tử U dùng sức gật gật đầu. Cùng sau lưng Hàn Ca. Thân thể kéo căng thẳng tắp. Cùng Lâm Tử U hồi phòng làm việc. Hàn Ca liền để cho nàng tiếp tục luyện tập thanh nhạc. Hàn Ca cùng nàng nửa giờ, lại giúp nàng uốn nắn một ít vấn đề nhỏ. Sau đó liền để cho chính nàng chậm rãi quen thuộc. Lý luận tri thức nói nhiều hơn nữa. Không cho nàng thời gian lý giải tiêu hóa khẳng định cũng không được. Chính nàng tại gian phòng luyện ca. Hàn Ca thì tại khác một cái phòng học tập chỉnh lý giản phổ. Giản phổ chính là một ca khúc khúc phổ, một cái chuyên nghiệp âm nhạc người, khẳng định có thể đem một ca khúc giai điệu, nhịp điệu ghi thành khúc phổ. Hàn Ca ghi chính là hắn từ lấy tiền thế giới lựa đi ra ca khúc, chuẩn bị cho Lâm Tử U hát, khúc ngược lại là còn nhớ rõ, có thể là có chút ca từ đã nhớ không được đầy đủ à. Này phải làm sao, chẳng lẽ còn muốn chính mình điền từ? Hàn Ca có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, nếu như ngươi chỉ là kia một cái thế giới ca khúc, ngươi có thể ở trong phần mềm tìm tòi ca danh, sau đó sẽ xuất hiện về bài hát này sở hữu tin tức. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến tiểu miêu thanh, ếch, như vậy cũng được. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút, tiểu miêu, vâng, Hàn Ca lập tức mở ra phần mềm, tùy ý tìm tòi một đầu. Huy cánh nữ hài, quả nhiên xuất hiện về bài hát này tư liệu, bao gồm ca sĩ, từ khúc tác giả đợi. Hàn Ca ngược lại không có tại ý những cái này, chỉ là có một chút để cho Hàn Ca ngoài ý muốn là. Nguyên lai bài hát này bắt đầu khúc không phải là Dung Tổ Nhi trước hát. Nó bắt đầu khúc là anh văn bản, Proud of You, từ Phùng Hy Dư biểu diễn. Phát hành tại 2002 năm, lúc ấy là Hồng Kông một ngôi lầu bàn quảng cáo khúc chủ đề. Nói lên Phùng Hy Dư, đại chúng đối với nàng quen thuộc nhất tác phẩm hẳn là năm đó đỏ cực nhất thời, ta tại kia một góc. Rơi hoạn qua cảm mạo. Về sau dung tổ nhi công ty đĩa nhạc mua sắm, Brow of You, bản quyền. Một lần nữa lấp trung văn ca từ, liền có, huy cánh nữ hài. Bài hát này thì phát hành tại 2003 năm tháng 12 ngày 1. Bất quá bất kể như thế nào, bài hát này là dung tổ nhi hát hỏa liền đúng. Hàn ca chen vào tai nghe một lần nữa nghe một chút bài hát này. Đáy lòng có chút không hiểu tư vị. Ở cái thế giới này còn có thể nghe được trước kia ca. Lại có một chút tiểu cảm động. Nghe xong một lần, Hàn ca tò mò điểm một chút bài hát này đằng sau. Tuyển hạng, ký hiệu, phát hiện bên trong có nhất hạng là sinh thành khúc phổ, cư nhiên có thể trực tiếp sinh thành khúc phổ sao? Hàn ca sững sờ một chút. Tiểu miêu, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện đại như thế phần mềm sẽ cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Hảo ba, Hàn ca lập tức điểm kích, ấn vào, một chút, sinh thành khúc phổ, trên màn hình điện thoại di động quả nhiên liền xuất hiện bài hát này dàn phổ. Phần mềm, khúc phổ đã sinh thành, có hay không bảo tồn? Là, không đồng ý, Hàn ca quyết đoán điểm hạ. Là, một đầu khúc phổ liền hoàn thành, về sau trực tiếp in ra đều có thể cho người khác nhìn. Chính là như vậy thuận tiện, bất quá Hàn ca nghĩ một chút, như vậy cũng không được, chính mình vẫn phải là thử làm một chút giản phổ mới được. Ngươi đã có thể giao ra khúc phổ, khẳng định phải biết làm, bằng không về sau người khác nếu để cho hắn làm khúc phổ. Kết quả làm không được thế nào, thậm chí còn về sau nếu là thật sự gặp được chuyên nghiệp âm nhạc người. Cùng nhân gia nghiên cứu thảo luận thời điểm. Kết quả chính mình ở phương diện này hỏi gì cũng không biết. Này đặc biệt liền xấu hổ. Cho nên học đồ vật vẫn phải là học. Cho dù châu bò cũng phải trang có mượt mà. Nghĩ tới đây, Hàn ca liền còn là bắt đầu chăm chú học tập giản phổ. Quang nghĩ đến châu bò cũng không được. Chính mình trong bụng có nhất định mực nước tài năng đứng được ở chân. May mà hắn đã có không ít nhạc phổ cơ sở. Lúc trước đã học qua khuôn nhạc cùng đàn guitar phổ, lúc này lại học lên giản phổ ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Hàn ca cùng Lâm Tử U lại trò chuyện trong chốc lát. Nàng đang luyện tức thì sau gặp được vấn đề gì nói ra. Hàn ca giúp nàng giải thích nghi hoặc, về sau Hàn ca cầm trực tiếp đang lúc lưu cho nàng. Để cho chính nàng dùng thiết bị sao chép ca, sau đó lại nghe chính mình sao chép xuất ra hiệu quả. Tìm một cái chút tồn tại vấn đề nhỏ, mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều chung, Lâm Tử U ngày hôm nay cũng luyện tập 8 giờ. Hàn ca để cho nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó mang nàng đi ra ngoài. Hiện tại đã có Lâm Tử U, Hàn ca suy nghĩ, bước tiếp theo có thể chế tạo cái nam ca sĩ. Từ hiện thực góc độ mà nói, kỳ thật nam minh tinh nhân khí phổ biến hội cao hơn nữ minh tinh. Bởi vì truy tinh trong đám người, nữ tính chiếm tuyệt đại một bộ phận, đại đa số nữ nhân thích đương nhiên là xuất ca mỹ nam. Về phần hoa bách hợp tình huống đặc biệt không tính ở trong. Tại truy tinh trên con đường này, nữ nhân cố chấp cùng điên cuồng trình độ tuyệt đối không thể so với nam nhân yếu. Vừa nghĩ tới kiếp trước, âm nhạc giới, coi như đến đây nói, tối bạo tạc hẳn là TFBOYS, mặc kệ bọn hắn tranh luận có bao nhiêu, nhưng hấp phấn hấp kim năng lực tại kia bày biện đó. Bất luận nói như thế nào, chân chính nổi tiếng chính là hoa mỹ nam tiểu thịt tươi. Đây là thị trường, nghĩ tới đây. Hàn ca cũng suy nghĩ có phải hay không tất cả hoa mỹ nam tổ hợp xuất ra. Đương nhiên, hắn muốn tìm người khẳng định không thể chỉ có mặt. Cá nhân thực lực cũng nhất định phải cùng vượt được mới được. Về phần tổ hợp là mấy người ngược lại không quan trọng. Hai cái, ba cái, bốn cái cũng có thể. Chủ yếu phải xem hắn cuối cùng có thể tìm tới mấy cái phù hợp. sao ta tại kia một góc rơi hoạn qua cảm mạo. https://www.youtube.com/WATCS.V=AJKDJVLDN58 sao huy cánh nữ hài. https://www.youtube.com/WATCS.V=475XPE. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?